Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Đại bàng bết lơ tác dụng. Cầu phiếu rồi thân. Lão Dương không thích rắn. Thế nhưng là rắn thường thường là sinh vật liên bên trên trọng yếu một khâu. Là sinh vật trong vòng trọng yếu nhân vật. Huống chi bảo hộ khu bên trong chuột tai tràn lan. Nhóm này chăn cát tới thật đúng lúc. Bọn chúng thích nhất bắt giữ chuột. Bởi vì cái đầu nguyên nhân bọn chúng có thể chui hang chuột. Trên cơ bản bị bọn chúng để mắt tới hang chuột liền phế đi. Bọn chúng ăn chuột lại sẽ không tổn thương cái khác động vật. Đây chính là ưu điểm của bọn nó. Trương Kim Kiệt cũng rất thích rắn. Hắn đắc ý nói ra. Ta còn không có nếm qua chăn đâu. Này thịt chăn có phải là càng có nhai đầu? Có phải là càng chắc nịch? Ai nha? Suy nghĩ một chút liền mỹ vị. Dùng ta ban trưởng quê hương nói thế nào? Mãnh hương đấy. Dương Thúc bảo dùng xem nhị cáp ánh mắt nhìn hắn một cái. Con hàng này nghĩ gì thế? Bọn hắn mang lên hai cái con rết cùng một đống rắn thu về. Dương Thúc bảo lái xe mang theo Diêu cùng Trương Kim Kiệt trở về bảo hộ khu. Sau đó đem rắn bỏ vào một mảnh cao điểm vị trí. Chăn cát thích đất cát. Này theo bọn nó tên liền có thể nghe được. Bọn chúng thích nhất giấu vào hạt cát bên trong. Bất quá trên thảo nguyên không có hạt cát, bọn chúng liền sẽ chui vào khô ráo trong địa động. Cho nên muốn để bọn chúng sống được tốt, liền phải cho chúng nó một cái sẽ không nhận thủy tai quấy nhiễu nơi ở. Thả đi bầy rắn sau, hắn tiếp tục đi tìm con rết. Diêu cầm cuốc sắt đào đất, cuối cùng xác định một mảnh mới đầu cây keo rừng nói ra. Nơi này thoạt nhìn sẽ có con rết. Đến, chúng ta thiết trí một cái bẫy. Ba người cua cuốc sắt cùng sẻng bắt đầu làm việc. Lão Dương có lòng tin, trực tiếp móc hai cái dài 5 mét thập tự hào. Hắn hướng bên trong vùi sâu vào máu gà khối băng, lại cầm một chút lòng bò băm ném vào. Châu Phi con rết lớn thích ăn côn trùng cũng thích ăn hủ thực. Trên lý luận Hồng Thất Công dùng gà trống câu con rết kia một bộ là có thể được. Bất quá gà trống xấu về sau rất buồn nôn. Còn nữa vì câu một chút con rết lại muốn từ bỏ một con gà. Cái này đại giới có chút lớn. Bởi vì Lão Dương không có ý định ăn con rết. Hắn đào cái này chính là vì thỏa mãn Trương Kim Kiệt tâm nguyện. Cho nên tuyệt không thể vì này nỗ lực một con gà đại giới. Từ xế chiều đợi đến trạng vạng tối. Diêu nói ra. Có thể đào mở nhìn một chút. Nếu như nơi này có con rết lớn, vậy bây giờ sẽ xuất hiện mấy cái. Này đầy đủ các ngươi ăn, đúng không? Là cho hắn ăn. Ta không ăn cái đồ chơi này. Dương Thúc bảo giải thích. Diêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người vậy mà không ăn con rết lớn. Đây chính là cao lòng trắng trứng thức ăn ngon. Hơn nữa người yên tâm, nó không có độc. Bởi vì có mai bảo hộ trên người nó cũng không có cái gì ký sinh trùng. Dương Thúc bảo cười khan nói. Ta biết, chủ yếu là ta tin giáo. Giáo nghĩa nói không thể ăn con rết. Diêu kinh ngạc, còn có dạng này giáo phái. Đây là cái gì dạy? Thêu dệt vô cớ dạy. Trương Kim Kiệt khinh bỉ cười. Vừa trên chôn thổ rất xốp. Hắn dứt khoát đưa tay đào. Vừa móc mấy cái, hắn cùng như thiêu như đốt đồng dạng mạnh mẽ thu cánh tay về hít sâu một hơi. T, phía dưới có đồ vật, ta bị cắn, phía dưới có con rết lớn. Hắn vừa rồi vung tay thời điểm đã đem con rết lớn đầu cho rút ra. Bất quá con rết lớn cắn không sâu, hắn hơi vung tay đưa nó cho bỏ rơi. Châu Phi con rết lớn cuối cùng không phải loại lương thiện. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian kéo qua tay của hắn nhìn một chút. Trên mu bàn tay của hắn xuất hiện một đôi lỗ nhỏ. Có máu chảy ra ngoài. Không nhiều, bình thường màu sắc. Diêu nói ra, tranh thủ thời gian dùng xà phòng thủy chi loại tính kiềm nước trôi tẩy. Đừng lo lắng, không có việc gì. Này con rết không có độc. miệng của bọn nó khang bên trong cũng không có rất đáng sợ vi khuẩn virus. Dương Thúc bảo đem hắn mang về trước dùng dao giải phẫu cho hắn đem con rết cắn qua vết thương cho phát triển. Máu tươi lập tức chảy ra. Hắn nhường Trương Kim Kiệt dùng vòi phun cọ rửa. Chính mình lại trà sát mở xà phòng bỏ vào trong nước nóng dùng sức quấy. Quấy đều đặn sau lại đổi bên trên nước lạnh. Đổi thành xà phòng nước tiếp tục cọ rửa. Trương Kim Kiệt hỏi. Có hay không dung dịch iốt hoặc là dung dịch oxy già? Cho ta lại tiêu trừ độc. Ta thế nào xui xẻo như vậy? Tới hai ngày thụ hai lần tổn thương. Ai, có phải là ta cùng Nam Phi bát tự không hợp? Nam Phi ngày quốc khánh là ngày nào? Ta phải tính toán. Diêu lắc đầu. Không có khả năng dùng dung dịch iốt hoặc là tính axit nước khử trùng đến trừ độc. Liền dùng xà phòng nước tốt nhất. Tin tưởng ta, trước kia chúng ta bộ lạc có người. Hắn bị con rết cắn về sau liền dùng dung dịch iốt trừ độc. Kết quả tay cuối cùng nát. Không thể không cắt, nghiêm trọng như vậy. Trương Kim Kiệt ngây ra như phỗng. Diêu gái gãi đầu nói ra. Tốt, a thừa thừa nhận. Ta là đang khoác lác. Trương Kim Kiệt, sinh hoạt đắng chát. Diêu nói ra. Tóm lại ngươi đừng lo lắng, chỉ cần không có xuất hiện vết thương nát giữa, thân thể sưng đỏ phát sốt những vấn đề này, liền đại biểu không có việc gì. Dương Thúc bảo nói ra, được rồi, không đi bắt con rết, vẫn là cẩn thận một chút tốt, hai chúng ta đều là thái điểu, nhiều nguy hiểm. Trương Kim Kiệt dứt khoát quyết nhiên nói ra, dìu ta đứng lên. Có thù không báo không phải là quân tử. Nó đã cắn ta. Ta nhất định phải cắn trở về. Tóm nó sau đó nướng nó. Ta đêm nay nhất định phải dùng sức cắn nó. Lão Dương lắc đầu liên tục. Không lời nào để nói. Hôm qua mang về đại bàng bết lơ trên sinh mệnh thụ mù đi dạo. Này bảo hộ khu chuột nhiều con thỏ nhiều. Nó ăn bụng tròn vo. Cũng định ỉ ở chỗ này không đi. Dương Thúc bảo đi đem nó cho lôi xuống. Sau đó dưới tàng cây dùng một chi con rết lớn làm dạy học. Đến, nhìn thấy cái này ngươi cho ta đạp lên nó. Không phải ăn nó đi. Mẹ nó cho ta phun ra. Đạp lên nó, ngươi đạp lên nó là được rồi. Đại bàng bết lơ nháy mắt mấy cái. Rất nhanh học xong dùng móng vuốt ấn xuống con rết. Dạng này Dương Thúc bảo dẫn nó đi trong rừng cây. Bọn hắn bắt đầu đào đất. Đại bàng bết lơ đứng ở bên cạnh đần độn nhìn xem. Lão Dương một mực không chú ý thế giới ngầm. Cũng không biết mình địa bàn bên trên con rết lớn khá nhiều. Theo lật ra tầng đất. Mấy đầu con rết lớn chấn kinh. Lắc lư thân thể hướng trong đất đâm. Lật ra tới con rết lớn cái đầu đều rất kinh người. Chí ít 20 phân, từng cái mọc ra đen như mực mai, màu trắng vàng chân, lão Dương xem tê cả da đầu. Đại bàng bết lơ không run lên, nó một móng vuốt ấn xuống một cái con rết lớn, lại một móng vuốt đi trên đi ấn xuống một cái khác con rết lớn. Gặp này Diêu mạnh mẽ trừng to mắt, ta cái lão thiên, ngươi đây là cái gì chim? Bắt con rết chim. Quả thực thật bất khả tư nghị. Dương Thúc bảo nói ra. Đây là đại bàng bết lơ. Nó chính là rất biết bắt con rết. Cho nên ta cố ý đem nó mang theo đến. Con rết lớn bị ấn xuống sau điên cuồng giãy giụa. Bọn chúng quay người trở lại muốn cắn đại bàng bết lơ. Có thể đại bàng bết lơ móng vuốt mọc ra cứng rắn chắc nịch ra. Nó thuộc về rắn đại bàng. Liên rắn đều cắn không mặc bọn chúng móng vuốt huống chi con rết. Theo tầng đất triệt để đào mở, từng đầu con rết lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ như vậy một cái cạm bẫy thu hoạch hơn 20 đầu con rết lớn. Thu hoạch này số lượng có thể nói kinh người. Diêu xem nóng mắt, nguyên lai ngươi cũng nuôi con rết. Dương Thúc bảo nói ra, ta khẳng định không có nuôi. Nơi này chính là sinh hoạt rất nhiều con rết mà thôi. Này một ít con rết cùng tiểu xà, rất nở nang to mọng, hắn cảm thấy này một ít đủ ăn. Bắt lại sau liền muốn dừng tay. Diêu lắc đầu nói này không đủ ăn. Hắn đi đến tiểu rừng một bên khác lại móc cái cạm bẫy. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Ngươi bây giờ móc hôm nay cũng không thể thu hoạch. Diêu nói ra, đợi đến ban đêm có thể nha. Khô nhanh hơn một chút công việc. Bọn tiểu nhị, đêm nay chúng ta có tiệc có thể hưởng thụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.